Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 900, nguy cơ giáng lâm. Quả nhiên, mặc dù tại tiên pháp cảnh giới phương diện, ta so ngươi hơn một chút, nhưng luận đối chí cao đạo tắc lý giải cùng nắm giữ, ta lại đều xa không bằng ngươi. Bắc Minh Tông, Bắc Minh Điện trong nghị sự đại sảnh. Thương Hải Tiên Nhân một mặt cảm khái nhìn qua Bạch Tử Nhạc nói. Lần này song phương giảng đạo, hắn rất rõ ràng cảm giác được chênh lệch của song phương. Không chỉ có là giảng đạo hiệu quả phương diện, tự liền đối đại đạo cảm ngộ phương diện, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó chênh lệch. Tiền bối khách khí, ta chỉ bất quá chiếm cứ sở thuộc phương thiên địa này. Đối với phương này thế giới phương pháp tu hành càng thêm lý giải tiện lợi mà thôi. Mà lại, tiền bối giảng thuật đại đạo, càng thêm thiên về chính là trận pháp một đạo. Ta nghĩ, trải qua lần này qua đi, chúng ta tinh giới bên trong trận pháp tông sư số lượng thực lực cùng nội tình đều tất nhiên tăng nhiều. Nói đến, ta còn cần cảm tạ tiền bối, cho chúng ta tinh giới truyền xuống tân hỏa đâu. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, khiêm tốn nói, tiên pháp tu sĩ, vốn chính là tu hành làm gốc, trận pháp một đạo, chỉ là mặc dù thâm ảo vô cùng, lại cũng không là không thể thiếu. Thương Hải Tiên Nhân lắc đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lúc này đối với Bạch Tử Nhạc, xác thực coi là thật bội phục vô cùng, trong lòng cảm khái ở giữa. Cũng nhận định đối phương thành tựu tương lai, tuyệt không chỉ tại phân thần chi cảnh, hợp đạo, thậm chí cấp bậc cao hơn, đều là vô cùng có khả năng sự tình, là lấy thái độ khiêm hòa trước đó, cũng là lộ ra một tia kết giao chi ý. Hai vị tiền bối cũng đừng có lẫn nhau khiêm, mặc kệ như thế nào, hai vị tiền bối đều đối với chúng ta tu hành, chỉ rõ phương hướng. Tự liền kia nguyên bản bối rối chúng ta thật lâu phá thiên cấp đạo thuật. Ta đoán chừng không cần bao lâu thời gian đều có thể cho sáng chế. Không chỉ có để chúng ta thực lực đại tiến, càng làm cho chúng ta đột phá đến phân thần cảnh cấp độ cơ hội. Đều tăng lên hai thành trở lên, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Vừa đúng lúc này, Thiên Linh Tông Tông chủ Chu Cổ Thông thì là một mặt cảm khái nói. Không sai, mà lại cũng cho chúng ta đột phá thời cơ, trước thời hạn một mảng lớn. Bây giờ, ta đã có nắm chắc tại 10 năm bên trong, tiến hành đối phân thần cảnh cấp độ đánh sâu vào. Mặc dù không thể cam đoan nhất định có thể thành công, nhưng đã có nắm chắc nhất định. Một bên đại đạo thương minh minh chủ Triệu Càn Khôn, trong giọng nói thì khó nén hưng phấn nói, những người khác nghe vậy. Lập tức động dung, Triệu Càn Khôn bản thân nội tình liền cực sâu, chính là Bạch Tử Nhạc đột phá trước đó, có hy vọng nhất bước vào phân thần cảnh cấp độ tồn tại. Bây giờ đối phương trong miệng mặc dù nói không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng hắn đã có can đảm mở miệng, lại nhìn thần sắc, khó nén tự tin, bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng, đối phương có ít nhất 7 thành nắm chắc. Có thể thuận lợi bước vào phân thần cảnh cấp độ, 7 thành, đã là một cái cực cao tỷ lệ. Đừng nói là 7 thành, 5 thành, 3 thành, thậm chí 2 thành 1 thành. Trong bọn họ đều có người sẽ nhịn không được buông tay nhất bác. Hiện trường bên trong, cũng chỉ có Cửu Tinh Đạo Cung Cung Chủ Tôn Bác Thông. Trên mặt bình tĩnh không lay động, cũng không có lộ ra vẻ khác lạ. Hiển nhiên, hắn tại lần này giảng đạo bên trong, thu hoạch tuyệt đối không thể so Triệu Càn Khôn ít, thậm chí vô cùng có khả năng càng hơn một bậc. Mà trên thực tế, luận tu hành thiên phú, hắn kỳ thật cũng là vượt xa Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn thực lực có lẽ càng mạnh, nhưng chỉ bất quá là hắn tu hành 5 tháng càng xa xưa. Chừng 7.000 năm nhiều, mà Tôn Bác Thông. Thành danh tại ngàn năm trước, chân chính tu hành 5 tháng, mới bất quá 1.900 năm, bây giờ đã ở vào thập đại cực cảnh cường giả bên trong số 1 số 2. Có thể thấy được thực lực thiên tư, một đám tu sĩ bởi vì lần này giảng đạo thu hoạch to lớn. Tâm tình đều là cực giai. Vừa đúng lúc này, chỉ thấy hiện trường một vị duy nhất thiên ma vực cực cảnh cường giả. Vô cực ma tông tông chủ Giang Vạn Lý đột nhiên tiếp đến một cái khẩn cấp đưa tin. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc đó, Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông, Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tôn Bác Thông, Đại Đạo Thương Minh Triệu Càn Khôn, Thiên Tinh Tông tông chủ Trúc Huyền Trân cũng rất nhanh lấy ra đưa tin linh phù. Sau đó thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, một bộ ngưng trọng đến cực điểm bộ dáng. Bắc Minh Tông chủ, một trận việc quan hệ chúng ta toàn bộ tinh giới nguy cơ sinh tử đã giáng lâm, vừa vặn nhận được tin tức, bây giờ đã biết 5 cái cùng vực ngoại thiên ma giới điểm kết nối, đồng thời làm lớn ra hơn 2 lần, đặc biệt là thiên ma giới bên trong, từ chân ma tông trấn thủ không gian điểm kết nối, chân ma tông cử tông phản bội tinh giới, điên cuồng phá hư phía dưới, kia một chỗ không gian thông đạo đã làm lớn ra 4 lần có thừa. Bây giờ, đã có thể từ nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma tự do ra vào. Mà lại theo thời gian trôi qua, có thể ra vào vực ngoại thiên ma thực lực cũng càng mạnh. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào chúng ta tinh giới. Đến lúc đó, chắc chắn là một trận hạo kiếp, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới các nơi không gian điểm kết nối, tận khả năng trấn áp lại xâm phạm thiên ma. Một đám tu sĩ trên mặt tất cả đều lộ ra lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng. Lần này ngồi mà hỏi, cố nhiên để bọn hắn thu hoạch cực lớn, nhưng vực ngoại thiên ma uy hiếp lại là thật sự, mà lại gần ngay trước mắt. Nếu là không thể đem trận nguy cơ này giải trừ, như vậy coi như bọn hắn thực lực tăng lên lại lớn, cũng khó có thể tại tiếp xuống hạo kiếp bên trong sinh tồn. Là lấy, tất cả mọi người quét qua trước đó vui mừng, trong lòng đều hiện ra đại họa lâm đầu cảm giác nguy cơ. Xem ra, Bạch Đạo Hữu tại vực ngoại thiên ma giới một nhóm, thế nhưng là đem kia đại đạo ý chí cùng chí tôn thiên ma bọn người làm cho sợ hãi. Nhưng chúng nó dù sao đối với tinh giới mưu đồ đã đạt đến vạn năm lâu, tuyệt không cam tâm như vậy từ bỏ, cho nên mới có thể dùng hết thảy tiến vào một trận toàn diện chiến tranh bên trong. Vì chính là trong khoảng thời gian ngắn hình thành chiếm cứ tinh giới sự thật, từ đó để vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí thôn phệ tinh giới đại đạo ý chí. Kể từ đó, vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí lực lượng đại tăng, tự nhiên có thể trấn áp hết thảy. Thương Hải Tiên Nhân thấy đã lâu ánh sáng, tăng thêm đối với chí tôn thiên ma hiểu rõ rất sâu, cơ hồ trong chốc lát liền hiểu được, không khỏi cảm khái nói: Bắc Minh tiền bối trước đây còn tới qua vực ngoại thiên ma giới. Chung quanh tu sĩ nghe vậy, trong lòng tất cả giật mình. Đâu chỉ, Bạch Đạo Hữu tại vực ngoại thiên ma giới có thể nói là đại khai sát giới. Chỉ là chém giết phân thần cảnh vực ngoại thiên ma, cũng không dưới tại 5 ngón tay chi thuật. Giết đến vực ngoại thiên ma giới thây ngang khắp đồng, giết đến vô số yêu ma trong lòng sợ hãi, càng làm cho hơn vực ngoại thiên ma giới đệ nhất cường giả chí tôn thiên ma kiêng kỵ, vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí sinh lòng sợ hãi. Thương Hải Tiên Nhân cười lớn một tiếng, tán thưởng nói: lúc trước đối với Bạch Tử Nhạc nói tới tại vực ngoại thiên ma giới bên trong tao ngộ, hắn kỳ thật cũng không tín phục, nhưng trải qua đủ loại, Bạch Tử Nhạc bày ra thực lực thủ đoạn lại đã triệt để đem hắn khuất phục, tự nhiên mà vậy đối với hắn cũng 10 phần tôn sùng. Chẳng lẽ Bắc Minh tiền bối chính là đám kia vực ngoại thiên ma trong miệng nói tới tinh giới ngoại ma? Đột nhiên Triệu Càn Khôn giống như là nhớ ra cái gì đó. vội vàng mở miệng nói ra, là, trước đó liền có tin tức truyền ra, vực ngoại thiên ma giới bên trong ngay tại kinh lịch một trận to lớn hạo kiếp. Có ngụy ma cường giả giáng lâm, đem vực ngoại thiên ma giới giết đến máu chảy thành sông. Vô số cường giả vẫn lạc, thật chẳng lẽ là tiền bối gây nên? Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Những người khác, trừ Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi bên ngoài, đều là một phương thế lực thủ lĩnh. Đối với những tin tức này, tự nhiên đều có thu thập. Bây giờ dò số chỗ ngồi, trong lòng đều là rung động, càng cảm giác được có chút khó tin. Muốn biết, theo bọn hắn biết, kia trong truyền thuyết tinh giới ngoại ma giết vào vực ngoại thiên ma giới thời điểm, Bạch Tử Nhạc còn cũng không có đột phá đến phân thần cảnh a. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn lúc trước liền có lực chạm phân thần cảnh cường giả thực lực, mà lại có thể bị thực lực nội tình đều vô cùng cường đại vực ngoại thiên ma giới đông đảo thiên ma đều gọi làm ngoại ma, có thể nghĩ hắn thực lực đoán chừng tại phân thần cảnh cấp độ bên trong đều được cho cực mạnh. Bây giờ đối phương chân chính bước vào phân thần cảnh cấp độ, như vậy hắn thực lực lại nên sẽ lớn bao nhiêu biến hóa đâu. Nếu như không có cái thứ hai bước vào vực ngoại thiên ma giới người, vậy cái này tinh giới ngoại ma xưng hẳn là ta. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, lập tức một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, tốt, bây giờ tình huống khẩn cấp, chúng ta lập tức xuất phát. Lần này liền triệt để đem trận nguy cơ này giải quyết đi, là nên thận trọng đối đãi. Lưỡng giới giao chiến, đặc biệt là một phương thế giới đại đạo ý chí đã thức tỉnh bản ngã ý thức. Một khi các ngươi tinh giới đại đạo ý chí bị thôn phệ, như vậy các ngươi làm phương này thế giới tu sĩ, liền tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến đại đạo thương tích. Tâm linh ý chí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là không có vô thượng kỳ ngộ đền bù đại đạo thương tích, như vậy cả đời đều vô vọng đột phá đến phân thần cảnh. Còn tốt Bạch đạo hữu lúc trước đã đột phá đến phân thần cảnh, tùy tiện đều có thể phá vỡ giới này bình chướng rời đi. Ngược lại là không có nhận dạng này ràng buộc cùng ảnh hưởng. Một bên Thương Hải tiên nhân ngay sau đó còn nói thêm, những người khác trong lòng lập tức run lên, lập tức liền đều có chút khẩn trương nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Sợ hắn nghe nói mình không bị ảnh hưởng về sau, đem đối tinh giới sự tình bỏ đi không để ý. Yên tâm đi, ta làm tinh giới một viên, tại kiếp nạn này giáng lâm tình huống dưới, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bạch Tử Nhạc nói, nhìn phía Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi hai nữ, hắn tự thân có lẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hắn người bên cạnh còn không có đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, hắn tự nhiên sẽ không làm xảy ra chuyện như vậy. Huống hồ, hắn hôm nay cảnh giới đột phá, thực lực cũng theo đó biên độ lớn tăng lên, xưa đâu bằng nay. Trước đây hắn đều có thực lực đem vực ngoại thiên ma giới các cường giả quét ngang, càng không nói đến là hắn lúc này. Nghe vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức bắt đầu hành động, phân phó lấy riêng phần mình thủ hạ, cấp tốc hướng về từng cái không gian điểm kết nối dũng mãnh lao tới. Mà tự thân thì bay thẳng thiên ma giới, Chân Ma Tông chỗ trấn thủ kia một chỗ chiến trường bên trong. Tốc độ của các ngươi quá chậm, liền từ ta mang các ngươi đoạn đường đi. Bạch Tử Nhạc thuận thế phi hành, chớp mắt vạch phá bầu trời, lập tức liền gặp được Chu Cổ Thông, Tôn Bác Thông, Triệu Càn Khôn bọn người chậm chập tiến lên. Trên thực tế, lấy bọn hắn cấp độ thực lực, tốc độ kỳ thật mảy may bất mãn, chỉ là phàm là liền sợ so sánh. Cùng Bạch Tử Nhạc so sánh, bọn hắn tự nhiên chậm rất nhiều. Vừa dứt lời, một đạo to lớn vô cùng lĩnh vực liền bao phủ phương thiên địa này, đem một đám tu sĩ cấp tốc bao quát trong đó. Sau đó Bạch Tử Nhạc thi triển ra thuấn tức thiên lý, suy, hư không băng tán, Bạch Tử Nhạc chờ một đám tu sĩ thân ảnh liền đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, liền đã tại bên ngoài 3.000 dặm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.